vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 1088, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1088 Cao Thanh Hương bị cô ta nhìn có phần ngại nói, làm sao vậy, trên mặt tôi có cái gì sao? Dương Nhật Lệ bật cười, không phải, là tôi cảm thấy cô cao giáo xinh đẹp như vậy, nếu là làm người mẫu quảng cáo, nhất định có thể thành công. Cao Thanh Hương lắc đầu, tôi à thôi bỏ đi, tôi đã là hoa tàn ít bướm, con trai cũng mấy tuổi rồi. Nói, cô ta chỉ Dương Nhật Lệ, ngược lại là cô điều kiện tốt như vậy, hát êm tai, hơn nữa vóc dáng cũng tốt, thật là khiến người ta mê mẩn. Dương Nhật Lệ cười cười, tôi cũng tài khoản phát trực tiếp, thỉnh thoảng phát trực tiếp một chút vũ đạo và nấu ăn. Cao Thanh Hương khoa trương cười, không phải chứ, cảm giác cô là một ngôi sao lớn. Dương Nhật Lệ có chút xấu hổ, không có khoa trương như cô nói, chỉ là người mâu nhỏ mà thôi. Cao Thanh Hương không tin. Vậy cũng không được, cô mau đưa tài khoản để tôi xem thử. Hai người lúc đi học rất ít gặp nhau, có lẽ là bởi vì vừa rồi cùng chung mối thù với Triệu Nam Thiên, ngược lại vô hình rút ngắn khoảng cách giữa hai cô. Triệu Nam Thiên cảm thấy tò mò, hai cô đang nói chuyện gì vậy? Cao Thanh Hương muốn nói, kết quả bị Dương Nhật Lệ giữ chặt. Thanh Hương, cô đừng nói cho anh ta biết. Triệu Nam Thiên cảm thấy tò mò, lúc đầu cũng không có gì, chính là thuận miệng hỏi một chút. Bất quá trông thấy Dương Nhật Lệ che che đậy đậy, Cao Thanh Hương muốn nói lại thôi, ngược lại càng khơi lên sự tò mò. Hai cô gái lúc nấy cãi lộn, trong nháy mắt liền cùng nhau ngồi bên bàn rượu Hùng Phi vụng trộm nhìn thoáng qua, trêu ghẹo hỏi. Được rồi, có bản lĩnh, trong nhà có vợ không dám làm loạn, bên ngoài tự do, hai người này mặc dù so ra kém chị dâu một chút nhưng mà mỗi người mỗi vẻ. Triệu Nam Thiên liếc mắt cút đi, trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, Triệu Nam Thiên đứng lên nói. Được rồi, hôm nay cuộc rượu hôm nay nhường lại cho mọi người, chúng tôi có việc xin phép đi trước. Tề Mạnh hôm nay uống không ít, đầu lưỡi có chút lớn, anh Nam Thiên anh. Anh, không thể, đi, Triệu Nam Thiên giải thích lần sau lại uống, hàng xóm còn đang có một đám bạn học cũ chơi. Thấy anh ta nói như vậy, mọi người cũng không tiện giữ lại. Thấy anh rời tiệc một đám nữ sinh cũng nhao nhao đứng dậy theo. Vương Huy đứng lên nói. Vậy xin lỗi mọi người, hôm nay chỉ uống với mọi người đến đây thôi, lần sau sẽ tốt hơn nữa. Rời khỏi phòng khách, anh ta giữ chặt Triệu Nam Thiên ở hành lang. Nam Thiên, hôm nay thật sự xin lỗi, anh không biết trước giờ trường này của tôi chỉ có nở mày nở mặt thôi, phía sau có bao nhiêu khổ cực nói ra anh cũng không tin. Triệu Nam Thiên võ võ. Được rồi, tôi biết anh không dễ dàng, không cần giải thích. Vương Huy vành mắt ửng đỏ. Anh có thể thông cảm cho tôi là tốt rồi. Nói xong, anh ta chủ động đưa tới một điếu thuốc. Triệu Nam Thiên mượn lửa đốt, đi thôi, đừng để mọi người chờ lâu, có chuyện gì sau này hãy nói. Vương Huy âm thầm thở dài. Cách chương,